Sở Phàm cười nói, Tô Phỉ thẹn thùng rúc đầu vào trong lồng ngực của Sở Phàm, âm thanh rất nhỏ vang lên. Đêm nay, anh ở bên em được không? Cách chương.